không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 216. Chư Pháp, yêu phụ la đột kích. Làm sao nhằm vào? Lâm Bắc nhìn về phía Mỹ Cam một bộ kháng nghị dáng vẻ. Tò mò hỏi, người biết rất rõ ràng ta không biết đánh nhau. Ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn an bài sư muội cái này chiến đấu giá trị mạnh nổ tới đánh. Với ta, là không đúng đối với ta có thành kiến. Ngươi đây là nhằm vào. Lâm Bắc nghe vậy, thật là không nói. Cái này gọi là nhằm vào. Ngươi nha, ngươi tự thân đã tới kim đan sơ kỳ. Ngươi sư muội bất quá là trúc cơ kỳ. Ngươi và nàng trong lúc đó chênh lệch một cái đại giai đoạn. Như người vậy đều đánh không lại. Người cũng không phải không biết. Sư muội sở hữu khiêu chiến vượt cấp năng lực. Mỹ Cam yếu ớt nói đạo. Hoàn toàn chính xác. Đường Linh tự thân thức tỉnh ý thức chiến đấu. Có thể ở quá trình chiến đấu chung. Không ngừng mà tiến bộ. Thiên phú như vậy đích xác rất bắc. Điều này cũng làm cho đưa tới. Tuy là bây giờ Đường Linh thực lực mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tuy nhiên lại có thể càng một cái đại giai đoạn, khiêu chiến kim đan sơ kỳ, thậm chí có thể thắng lợi, mà Mỹ Cam, tắc thì là khoảng không có một thân thực lực, một thân kim đan kỳ tu vi không pháp phát huy được. Hoàn toàn trở thành một cái bình hoa, chuyên môn cho những thứ kia cấp bậc thấp, khiêu chiến vượt cấp sử dụng, cho nên... Ở Lâm Bắc an bài Mỹ Cam cùng Đường Linh đánh nhau một trận về sau, Mỹ Cam mới có thể phát ra kháng nghị. Nói tóm lại, ngươi được cùng sư muội của ngươi hảo hảo so chiêu. Ai thua, tự muốn tiếp thu nghiêm phạt. Đường Linh, minh bạch chưa? Hảo hảo cho ngươi sư tỷ nhận chiêu. Bằng không, khoảng không có một thân kim đan kỳ thực lực, cũng không pháp phát huy được. Thật là mất mặt ta. Ta đều hối hận thu ngươi làm đồ đệ. Đơn giản giao phó xong một việc tình về sau. Đột nhiên, Lâm Bắc cảm nhận được. Chính mình quá khứ giao cho Lâm Vô Bạch bao cổ tay trong năng lượng. Dĩ nhiên một lần nữa kích phát. Nói cách khác, Lâm Vô Bạch gặp phải nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Vô Bạch bên người không phải có Lâm Thiên bảo vệ sao? Lấy Lâm Thiên đại đế hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ còn không pháp bảo hộ tiểu tử này chu toàn? Lâm Bắc nói nhỏ vài câu về sau, phân ra bản mệnh thân ngoại hóa thân đi vào, nhìn về phía bản mệnh thân ngoại hóa thân nói ra, Lâm Bối, nhờ ngươi đi vào một chuyến. Lâm Bối nghe vậy gật đầu, theo sau cắt hư không, trốn vào trong đó, hướng địa hỏa tinh đi vào. Lâm Bối, Lâm Bắc bản mệnh thân ngoại hóa thân, vì không để cho mình cảm thấy xấu hổ, Lâm Bắc trực tiếp cho chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân lấy tên Lâm Bối. Mấy tiếng đồng hồ trước, địa hỏa tinh bên trên, lưỡng đạo lưu quang xông qua địa hỏa tinh cấm chế, thành công hàng lâm địa hỏa tinh, hai cái thân ảnh xuất hiện, cái này hai bóng người. Chính là bị hỏa ma vương tế luyện thành địa ngục khôi lỗi chư pháp cùng yêu phụ la. Hai người hôm nay mục đích chính là vì bắt Lâm Vô Bạch, đem bên ngoài mang tới hỏa ma vương trước mặt. Bởi vì là trực tiếp xông qua địa hỏa tinh bên trên cấm chế nguyên nhân. Lúc này, bản địa giám thị cục trưởng liền lập tức hạ lệnh. Sơ tán đoàn người, còn nói tìm người ngăn cản chư pháp cùng yêu phụ la. Ngươi cho rằng địa hỏa tinh cái này nhị cấp tinh cầu. Thực lực cao nhất cũng chỉ có vương cảnh cấp bậc tu luyện già. Có thể ngăn cản chư pháp cùng yêu phụ la sao? Sợ là người khác một cái nhãn thần chừng qua đây. Toàn bộ đều hóa thành khói bụi. Đồng thời, hai người cũng có hủy diệt một cái tinh cầu năng lực. Như không phải là bởi vì muốn đem Lâm Vô Bạch bắt lại. Đồng thời phải sống, sợ rằng chịu đến hỏa ma vương ảnh hưởng hai người. Sớm động thủ, đem viên này địa hỏa tinh cho một quyền truy bạo nổ. Đương nhiên, bản địa giám thị cục trưởng, đối với hai người đột nhiên đột kích, một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì hôm nay địa hỏa tinh cũng không phải là đơn giản địa hỏa tinh. Đây là có đại đế hậu kỳ cấp bậc cường giả trấn giữ địa hỏa tinh. Ở nơi này đẳng cấp cường giả tồn tại trước mặt, hắn cần sợ sao? Trừ pháp cùng yêu phụ la đến địa hỏa tinh về sau. Trước tiên chính là lợi dụng thần hồn lực quét ngang toàn bộ địa hỏa tinh. Nhưng mà, còn chưa chờ thần hồn lực khuếch tán ra, chỉ thấy bốn phía, nhất chủng có thể ngăn cách 99% thần hồn lực tài liệu đặc biệt. Chế tạo bình chướng mọc lên, đem trừ pháp thần hồn lực cho phong tỏa ngăn cản. Cùng này đồng thời, chỉ thấy thiên không bên trên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn rất ngông cuồng, phiêu giật, đồng thời còn mang theo một tia không tiết tháo. Các ngươi chính là bắt cóc cháu của ta hung thủ sao? Thiên không trên bóng người chính là Lâm Thiên. Này thì Lâm Thiên cư cao lâm hạ nhìn đứng ở mặt đất lên, diện vô biểu tình, ngơ ngác nhìn hắn hai người nói đạo. Chỉ bất quá, hai người bởi vì đã bị tế luyện thành khôi lỗi nguyên nhân, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, còn năng lực nói chuyện, có thể bây giờ chỉ có thể a gào các loại kêu. Trừ pháp cùng yêu phụ la ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Đột nhiên, trừ pháp thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thiên phụ cận. Một quyền phía dưới, mang theo một cái tiểu thế giới lực lượng, hướng Lâm Thiên đánh. Nhưng mà, Lâm Thiên đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình trừ pháp không hoảng hốt chút nào. Tuy là hai người thực lực đều vì đại đế cấp bậc, chỉ là trừ pháp thực lực là đại đế trung kỳ, mà Lâm Thiên thực lực tắc thì là đại đế hậu kỳ. Đừng xem chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, liền cái này một cái cảnh giới nhỏ chính là trời và đất chênh lệch. Ở trừ pháp xuất hiện về sau, đồng thời muốn một quyền đánh về phía Lâm Thiên thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên đột nhiên một tay chộp vào trừ pháp cổ chỗ. Theo sau thân hình nhanh chóng xuất hiện ở yêu phụ la bên cạnh. Chống ra tay đem yêu phụ la bắt lại về sau, trực tiếp trốn vào tự thân tiểu thế giới bên trong. Lâm Thiên tiểu thế giới là lấy kiếm là chủ yếu hạch tâm tiểu thế giới. Ở bên trong này, Lâm Thiên có thể tùy tâm sở dục điều động cái này khắp nơi mũi kiếm. Nói một chút, ngươi đem cháu của ta bắt đi, đến tột cùng là vì sao? Lâm Thiên hai tay cái bấm một người cái cổ. Tuy là trừ pháp cùng yêu phụ la muốn phản kháng Lâm Thiên, nhưng mà giữa hai người thực lực sai biệt cự đại, căn bản là không pháp phản kháng. Tại sao không nói chuyện? Lẽ nào ngươi là câm điếc sao? Lâm Thiên rất tức giận, bởi vì hắn tung hoành vũ trụ lâu như vậy, hai người này thực lực thấp như vậy, lại vẫn dám không nhìn hắn, thực sự là không thể nhịn được nữa. Điều khiển tiểu thế giới mũi kiếm, chỉ thấy chặn ngang, dựng thẳng cắm ở tiểu thế giới trên đất mũi kiếm, tựa hồ chịu đến nào đó chủng dẫn dắt một dạng, đột nhiên toàn bộ mọc lên, hướng trừ pháp, yêu vự la hai người xoay tròn. Chỉ cần Lâm Thiên một tiếng lệnh xuống, như vậy bốn phía này mũi kiếm sẽ công kích. Không nói là chứ, cho các người kiến thức một cái, ta Lâm Thiên lợi hại, đã hai người miệng đã vậy còn quá quật. Như vậy Lâm Thiên cũng liền không ngại thi triển một ít cứng rắn thủ đoạn. Bốn phía còn quấn ba người xoay tròn mũi kiếm, giờ khắc này đột nhiên dừng xuống, kiếm chỉ trừ pháp cùng yêu phụ la hai người. Một thanh trường kiếm bay ra, trực tiếp xỏ xuyên qua trừ pháp cái bụng. Trừ pháp cái kia một tấm mặt không thay đổi sắc, không chút biểu tình khuôn mặt, giờ khắc này biến được tái nhợt. A, lại vẫn có thể gượng chống xuống phía dưới. Đã như đây, lần thứ hai, lần thứ ba lại sẽ như thế nào đây? Nhưng mà, cân nhắc canh giờ đã qua, cứ việc hai người thân trên đã cắm đầy rậm rạp chằng chịt mũi kiếm, nhưng là cái này trừ pháp cùng yêu phụ la hai người chính là không nói lời nào. Chẳng lẽ nói hai người này đều là khôi lỗi. Cái này lúc, Lâm Thiên cũng rốt cuộc biết địa phương nào không thích hợp. Dựa theo bình thường mà nói, mặc dù là một cái người lại có thể chịu được thống khổ, cũng không thể có thể không rên một tiếng. Lâm Thiên đem hai người đập ở tiểu thế giới mặt đất lên. Theo sau thao túng mấy chuôi mũi kiếm, trực tiếp phong ấn bắt đầu hai người tứ chi, không cho hai người nhúc nhích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào dám can đảm đến đây địa hỏa tinh cướp đoạt Lâm Vô Bạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?